Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lắm. Thành Thu còn đang suy nghĩ lung tung thì lúc này trên màn hình phát ra một tin tức thời sự. Cô cũng không chú tâm xem lắm, đang dự định đổi chương trình khác, chợt từ ống kính màn hình lóe lên chiếu thẳng vào một đứa trẻ. Nét mặt của đứa trẻ kia cực kỳ giống với Nặc Nặc. Thành Thu chỉ cảm thấy quen mắt. Cô ngồi hẳn dậy, điều chỉnh cho âm lượng bật to. Càng xem thì sắc mặt của cô càng tái nhợt, chân tay luống cuống đi tìm điện thoại di động, lập tức gọi cho Mạnh Thiệu Đình, nhưng anh tắt máy. Thành Thu lại gọi cho Tĩnh Chi, cũng thấy tắt máy. Lúc này cô mới nhận ra, thời gian đã là 11 giờ đêm rồi. Không để ý suy nghĩ nhiều hơn, Thành Thu rất muốn lưu lạc với Hà Dĩ Kiệt, nhưng lại phát hiện ra, thế nào mà mình lại không lưu số điện thoại của Hà Dĩ Kiệt. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô đành phải gọi điện thoại cho người kia. Thành Thu vừa nhấn dãy số, vừa cắn răng nghiến lợi mà nghĩ rằng, một tên vô lại mà. Lúc trước mặt, anh mày dặn cướp điện thoại di động của cô, đều lưu lại số điện thoại của mình vào trong máy, lại còn nói uy hiếp cô nữa chứ. Anh nói nếu như cô dám xóa bỏ nó, thì mỗi đêm trời tối anh sẽ đi đến trước lầu nhà cô mà gọi tên của cô. Thành Thu cảm giác mình sống mặt không sao chịu nổi, nhưng không thể làm gì khác hơn là chịu khuất phục lưu lại số điện thoại của anh. Không ngờ rằng lần này lại phát huy được tác dụng. Thẩm Bắc Thành nghe điện thoại rất nhanh, thời điểm nhận cuộc gọi, tuy anh đã cố đè nén giọng nói vui sướng của mình cho thật bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo sự kích động vui vẻ rất rõ ràng. Thành Thu không hề để tâm đến những vấn đề phản ứng của anh. Cô đi thẳng vào vấn đề luôn, lợi ít mà ý nhiều, nói rằng vừa mới xem tin tức. Sau đó, lại dặn anh nghĩ biện pháp để liên lạc với Hà Dĩ Kiệt. Cô không biết Hà Dĩ Kiệt có biết chuyện xảy ra ở Hàng Châu hay không. Cô lo lắng cho sự an nguy còn Nặc Nặc, còn có cô gái có tên gọi là Tư Tư kia nữa. Thẩm Bắc Thành trong lòng thấy mất mát, nhưng anh vẫn đồng ý ngay. Thành Thu cúp điện thoại, nhưng chỉ một phút sau, Thẩm Bắc Thành đã gọi điện thoại lại cho cô. Anh vừa nói mấy câu thì sắc mặt Thành Thu liền biến đổi. Thẩm Bắc Thành, anh phải khẩn cấp ngăn Dĩ Kiệt lại ngay. Đừng để cho Dĩ Kiệt bị kích động quá mức, gây ra án mạng thì nguy to. Anh hiểu rõ điều này. Một lần nữa anh sẽ sắp xếp cho xe đi qua chỗ em để đón em. Em sẽ đi Hàng Châu để xem Nặc Nặc. Vừa đúng anh sẽ thuận đường đến chỗ Đỗ Phương Phương luôn. Được rồi, vậy thì để tôi thay quần áo, anh qua đây nhanh lên. Vừa cúp điện thoại, Thành Thu liền nhanh chóng mặc quần áo, cầm túi sách mở cửa vừa định bước ra, thì vừa phản Hách Nhiễu Mạn cũng đang trùng khăn tắm đi ra. Thấy cô phải đi, thì anh ta không khỏi cẩn trương đuổi theo mấy bước, giữ cánh tay của cô lại, mở miệng nói vô cùng lo lắng. Thu à, chuyện như vậy em còn đi đâu chứ? Anh nói tiếng Trung có một chút máy móc, nghe âm điệu nói rất là kỳ cục. Nhưng vào giờ phút này, Thành Thu lại không có ý định cười. Cô xoay người lại đẩy tay Hách Nhĩ Mạn chạy ra bên ngoài nói lại. Tôi có một chút việc gấp phải đi ra ngoài. Trước mặt anh cứ ở tạm chỗ này của tôi, nghỉ ngơi một lát đi đã. Hách Nhĩ Mạn lại nghĩ rằng, bởi vì cô sợ muốn tạm thời ra ngoài để trốn, thì không khỏi chạy ra đuổi theo, gay gắt kéo cô lại. Trên khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn tràn đầy tủi thân và đau lòng. Thu à, em cứ yên tâm. Nếu như em không muốn, anh sẽ không đụng vào em. Anh sẽ ngủ ở trên sofa, em không phải đi. Ở trong lòng Thanh Thu đang nóng như là lửa đốt, cô hoàn toàn không dành để chú ý tới tâm tình của anh trong giờ phút này, lại đẩy tay anh ra một lần nữa, có một chút tức giận nói. Hách Nhĩ Mạn, tôi thật sự là có việc rất gấp. Anh cứ đi về phòng trước đi, ngày mai tôi sẽ giải thích với anh sau. Hách Nhĩ Mạn thấy cô đột nhiên biến thành như vậy, chỉ cho là cô thất giận sự lỗ mãng của mình, càng không khỏi trở nên thận trọng. Thù à, thật là xin lỗi, đều là do anh không tốt. Là anh đã quá nóng lòng, đã dọa sợ em. Nhưng anh bảo đảm, nếu như em không muốn thì anh cũng sẽ không đụng vào em một cái. Anh thề, có được hay không hả? Em đừng nên bỏ đi như vậy thôi à. Hiển nhiên, Thành Thu thấy thay anh lại quấn lên mình như là bật tuộc, thì bất giác có một chút bất đắc dĩ. Chị em yêu nhau thật sự là không phải. Chàng trai này nhỏ hơn cô 2 tuổi quá mức nhiệt tình, quá biết cách làm nũng. Cô hoàn toàn không có cách nào khác cả. Thành Thu không sao đẩy anh ta ra được. Trong nội tâm đang có việc gấp, ở trên đầu không khỏi túa ra một lớp mồ hôi. Vừa vặn đúng lúc này, cô cảm thấy cánh tay đang cầm lấy tay cô chợt bị người nào đó kéo lại. Theo sát lao đó là một tiếng hét thê thảm của Hách Mỹ Nhạn, rồi sau đó là tiếng ngã xuống đất nặng nề. Thành Thu kinh hãi, vừa mới ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Thẩm Bắc Thành giống như một con gà trống trong trận đấu, hai mắt đỏ bầm giơ nắm đấm lên, từng quyền không ngừng đánh vào trên mặt và thân của Hách Mỹ Nhạn. Thành Thu ngây người ra một lát, Mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại được. Cô nhào tới cả... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net